Nghịch Thế Vũ Thần, chương 164, Táng Thiên Kiếm Thuật Thương Sinh Vẫn. Góc truyện audio.com. Bản công tử chưa từng hối hận điều gì. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngươi tốt nhất là không nên lãng phí nó. Hoàng Thiếu Phong tự tin nói, nếu vậy thì ta cũng không khách khí. Vương Hạo Thần cười nhạt, bắt đầu vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, điều chỉnh trạng thái của bản thân mình. Hoàng Thiếu Phong tự tin quá sẽ bị tự tin hại. Vương Hạo Thần thực lực không bằng hắn. Thế nhưng trên chiến trường thực lực chưa hẳn là tất cả. Nếu Vương Hạo Thần là Hoàng Thiếu Phong, hắn chắc chắn sẽ không đối phương bất cứ cơ hội nào. Bởi vì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có lẽ là bởi vì Hoàng Thiếu Phong thân ở địa vị cao đã lâu. Xưa nay luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Nên mới có sai lầm như vậy, đủ rồi. Ngươi còn muốn điều tức bao lâu nữa? 15 phút trôi qua, thấy Vương Hạo Thần vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoàng Thiếu Phong không còn kiên nhẫn quát, thanh âm lộ ra vẻ bất nhẫn. Trong mắt Hoàng Thiếu Phong, Vương Hạo Thần rõ ràng là đang bày trò kéo dài thời gian. Căn bản không dám chiến với hắn, Vương Hạo Thần là đang chơi tâm lý chiến với Hoàng Thiếu Phong. Hắn thật ra đã sớm đạt trạng thái tốt nhất từ lâu. Thế nhưng lại cố tình kéo dài thời gian, mục đích là để cho Hoàng Thiếu Phong mất kiên nhẫn, từ đó khiến đối phương càng thêm xem thường bản thân, như vậy lát nữa giao đấu hắn sẽ có thêm một chút phần thắng. Vương Hạo Thần tế ra Diệu Nhật Kiếm, một cỗ kiếm khí lăng lệ ngập trời bùng lên, quét sạch bát phương tám hướng. Hoàng Thiếu Phong một tay đem Đồng Tĩnh Vân đẩy về phía sau. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ nói, kiếm ý hai tầng, không nghĩ tới ngươi ở cảnh giới này mà có thể có được kiếm đạo tạo nghệ cao như vậy. Trên thế gian kiếm tu có rất nhiều, thế nhưng chân chính đạt tới kiếm ý cảnh giới thì rất ít. Tại Đông Hoa Hoàng Triều, có thể tại trước Vũ Sư cảnh ngộ ra kiếm ý đã là tương đối hiếm có. Vương Hạo Thần không để ý đến Hoàng Thiếu Phong, hắn lúc này đang xúc thế, chuẩn bị cho một kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của mình. Kiếm khí tung hoành, tựa như cuồng phong chém bừa bãi khắp nơi, mà ở trung tâm của cỗ kiếm ý ấy, có một cỗ lực lượng khủng bố mang tính hủy diệt đang chậm rãi sinh ra từ nơi Diệu Nhật Kiếm của Vương Hạo Thần. Vương Hạo Thần cắn chặt răng. Hắn chỉ mới miễn cưỡng được xem là luyện thành Táng Thiên Kiếm Thuật thức đầu tiên không lâu. Nay đã phải lập tức mang ra đối địch, khó khăn trong đó thực sự là không nhỏ. Thế nhưng hắn đã không có lựa chọn, thực lực giữa hắn và Hoàng Thiếu Phong chênh lệch quá lớn. Tuyệt chiêu bình thường sẽ không có tác dụng gì với đối phương. Vương Hạo Thần tu vi chung quy còn quá thấp, muốn thi triển Táng Thiên Kiếm Thuật thực sự rất miễn cưỡng. Cộng thêm việc đây là lần đầu sử dụng trong thực chiến. Vì thế cần hao tốn không ít thời gian, chính vì vậy mà hắn một mực không dám sử dụng Táng Thiên Kiếm Thuật. Bởi vì trên chiến trường, làm gì có ai cho ngươi thời gian chuẩn bị lâu như vậy? Chỉ có Hoàng Thiếu Phong tên cuồng vọng này, mới dám khoa trương cho hắn đầy đủ thời gian xúc thế. Kỳ thực lúc này Hoàng Thiếu Phong đã có chút hối hận. Bởi vì hắn đã từ trên thân Vương Hạo Thần, chính xác hơn là trên thân Diệu Nhật Kiếm cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Cứ việc điều này khiến cho hắn khó có thể tin, thế nhưng trực giác của võ giả sẽ không lừa hắn. Hắn xác thực vậy mà từ trên thân một tên lục tinh vũ sĩ cảm nhận đến uy hiếp, muốn hay không lúc này ra tay ngăn cản hắn. Hoàng Thiếu Phong thần sắc hiện lên một tia do dự. Bất quá rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống. Đây là liên quan đến vấn đề mặt mũi. Hắn là kẻ sĩ diện làm sao chịu rút lại lời mình đã nói. Hơn nữa hắn cũng không tin, Vương Hạo Thần có thể thực sự làm hắn bị thương. Vương Hạo Thần lúc này hai mắt đều đã biến thành màu đỏ. Trên người kinh mạch nổi lên cuồn cuộn tựa như những con giun xanh. Đây là hiện tượng không tốt. Biểu hiện cơ thể cũng như kinh mạch đang phải áp lực quá lớn. Không cẩn thận sẽ khiến cho kinh mạch nổ tung mà chết. Sát, Vương Hạo Thần gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm Diệu Nhật Kiếm giơ lên không trung. Sóng năng lượng điên cuồng tràn ra. chứng tỏ ngay cả người giữ kiếm cũng có chút không kiểm soát nổi tuyệt chiêu của mình thi triển ra. Thế nhưng Vương Hạo Thần đã bất kể nhiều như vậy, lúc này không thành công thì cũng thành nhân, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Chính vào lúc này, Vương Hạo Thần tựa như hóa thành một tôn tuyệt thế kiếm thần. Vô số thanh âm hỗn loạn vang lên, kiếm khí dâng lên đến tận trời. Một cỗ năng lượng hủy diệt tựa như muốn xuyên thủng thương thiên rốt cuộc hình thành. Táng thiên kiếm thuật, thương sinh vẫn, Vương Hạo Thần dốc toàn lực chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu đỏ tựa như tu la mang theo uy lực hủy thiên diệt địa phá không mà đến. Đích đến chính là Hoàng Thiếu Phong. Một kiếm này vừa xuất hiện, uy thế chấn nhiếp thập phương. Hương vị tu la luyện ngục lập tức tràn ngập một mảnh không gian. Tựa như một kiếm này đã đổ qua trăm vạn nhân mạng. Thương sinh vẫn một kiếm, diệt tận thế gian chúng sinh. Uy thế một kiếm này quá kinh khủng. Cho dù là đám người Hoàng Nguyên, Đồng Vô Lệ, Tiểu Long hay Hình Gia ba huynh đệ đều bị chấn kinh đến tạm thời dừng tay. Bọn hắn không cách nào có thể tưởng tượng, một kiếm này là do một cái võ giả tu vi chỉ có lục tinh vũ sĩ thi triển ra cái gì. Hoàng Thiếu Phong đối mặt trực tiếp với một kiếm này, đồng tử co rụt lại hết cỡ. Trước mắt của hắn lúc này, là một đạo kiếm quang màu đỏ bá đạo tuyệt luân. Hoàng Thiếu Phong tựa hồ có thể nhìn thấy, ở phía sau đạo kiếm quang này, là ức vạn thi thể chồng chất như núi. Quá kinh khủng, nếu như lúc trước Hoàng Thiếu Phong khinh thị Vương Hạo Thần bao nhiêu, thì lúc này hắn cũng kinh hãi bấy nhiêu, viêm thiên hộ thân khí. Hoàng Thiếu Phong dù sao cũng là một đại tông môn thiếu tông chủ. Tâm tuy loạn nhưng thực lực vẫn còn, lập tức thi triển ra một loại phòng ngự bí pháp, trên thân lập tức hiện ra từng đạo hỏa diễm dày đặc. Đem thân thể hắn bảo hộ ở bên trong, tựa như một lớp khải giáp cứng rắn vô cùng. Trước đó Hoàng Thiếu Phong cũng đã có chuẩn bị một ít thủ đoạn phòng ngự. Thế nhưng hắn lại không thể ngờ được Vương Hạo Thần một kiếm thương sinh vẫn này lại đáng sợ đến như vậy. Chỉ dựa vào những loại thủ đoạn phòng ngự kia thì hắn chết chắc. Vì thế bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ ra một ít đại giới thi triển ra bí pháp. Nhất định phải đem một kiếm này ngăn cản xuống. Oanh, oanh, oanh, kiếm quang đỏ rực như máu lấy cuồng bạo nhất tư thế đâm vào lớp phòng ngự của Hoàng Thiếu Phong. Điên cuồng tàn phá khắp nơi, từng đạo âm thanh vang dội nối tiếp nhau truyền ra. Bá, bá, bá, Hoàng Thiếu Phong trung quy vẫn còn đánh giá thấp uy lực của thương sinh vẫn một kiếm. Chỉ thấy viêm thiên hộ thân khí bởi vì bị kiếm khí liên tục trùng kích. Đã ầm ầm sụp đổ dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, đáng chết. Cho ta thủ vững, Hoàng Thiếu Phong bị dồn đến đường cùng. Trong miệng truyền ra một tiếng gào thét, viêm thiên quyết trong thời khắc tối hậu toàn lực bùng phát 10 thành công lực. Hùng hậu hộ thân nguyên khí tạo ra lớp phòng ngự cuối cùng. Thế nhưng hắn vẫn thấy không đủ, vội vàng lấy tay bảo vệ lấy phần đầu. Kiếm quang sau khi bị viêm thiên hộ thân khí của Hoàng Thiếu Phong liều mạng ngăn cản. Uy lực đã giảm đi khá nhiều, thế nhưng vẫn dư sức phá vỡ hộ thân nguyên khí của Hoàng Thiếu Phong. Trực tiếp bổ lên người hắn, sau đó mới bắt đầu tiêu tán. Huyết quang mờ dần rồi biến mất, loại khủng bố luyện ngục hương vị kia cũng theo đó mất đi. Vô tận bụi mù bay lên tràn ngập, che khuất tầm nhìn của mọi người. Phải đến gần nửa khắc đồng hồ sau mới chậm rãi tán đi. Lúc này, tất cả vũ linh cường giả ở phía sau đều không tự chủ được nhìn về phía bên này. Hồn nhiên quên bản thân đã dừng lại trận chiến của mình. Hoàng Thiếu Phong, sẽ không bị chính sự tự tin của mình khiến cho thuyền lật trong mương đi à, cách chương.